Tu Ngôn trưởng quỹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là người nóng tính. Trưởng quỹ này cũng không tệ, thấy hắn vội vàng rời đi, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Vừa rồi ngươi mới nói phân nửa, còn có một lo lắng, là cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái nhìn qua. Chờ rời đi chân hư giới lại nói, Nhiếp Vân không có trực tiếp trả lời. Thần thần bí bí, Đạm Đài Lăng Nguyệt biết hiện tại Nhiếp Vân không nói, khẳng định có mục đích của mình, lúc này cũng không hỏi nhiều. Nhiếp Vân an tĩnh ngồi ở trong gian phòng, động cũng không động, trong thế giới nạp vật, phân thân lại nhẹ nhàng nhoáng một cái xuất hiện ở trên một ngọn núi. Bàn tay khẽ động, chiếc nhẫn mà Tâm Ma Đại Đế đưa xuất hiện. Thú vị, bàn tay vồ một cái, trong giới chỉ có một tia khí tức xuất hiện, ở trong lòng bàn tay không ngừng du thoán, tựa hồ muốn chạy trốn. Bất quá, ở trong thế giới nạp vật, Nhiếp Vân là chúa tể, đồ vật mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đào thoát. Tinh thần khẽ động, đạo ý niệm này bị diệt sát. Hô, sau một khắc, thi thể đế thú trong chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mắt. Đồng dạng là thi thể đế thú, nhưng mấy con này lớn hơn của Tu Ngôn trưởng quỹ. Mỗi một con đều giống như núi nhỏ, luyện hóa, nhẹ nhàng hừ một cái. Tinh thần của Nhiếp Vân quét tới, vài thi thể đế thú trước mắt nổ tung. Một cỗ lực lượng hùng hậu tràn ngập toàn thân. Ken két, lực lượng lần nữa bạo tăng, đột phá cực hạn. Thập nhất châu, tu vi đạt tới thập nhất châu trung kỳ thì ngừng lại. Mượn nhờ thần thạch cực phẩm, rất nhanh hắn liền củng cố tu vi ở thập nhất châu đỉnh phong. Xem ra vẫn là thi thể cường giả đế cảnh hiệu quả tốt, nhìn thấy thi thể đế thú to lớn như thế, cũng chỉ để cho mình tăng lên một chút tu vi, không khỏi cảm khái. Trong thi thể đế thú này cũng không có đại đạo, chẳng lẽ đế thú đều là như vậy, nhưng nếu như không lĩnh ngộ đại đạo, bọn chúng lại làm sao đột phá? Mặt mũi Nhiếp Vân tràn đầy kỳ quái. Từ trong tay Tâm Ma Đại Đế lấy được đế thú cùng trước đó Tu Ngôn trưởng quỹ đưa cho, bên trong đều không có đại đạo. Cường giả đế cảnh lĩnh ngộ đại đạo đột phá thiên đạo mới thành công, đế thú không có loại đại đạo này, chúng lại làm sao đột phá, càng nghĩ càng kỳ quái. Quay lại tìm Hiên Viên Đại Đế hỏi một chút, đế thú là đồ vật ở kỷ nguyên trước, duy nhất biết bí mật khả năng cũng chỉ có Hiên Viên Đại Đế. Những người khác coi như biết, khẳng định cũng không rõ ràng. Hai vị tiền bối, trưởng quỹ của chân hư đấu giá thành tới. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân đang củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, liền nghe phía ngoài có người hô một tiếng. Để hắn vào đi, ý thức trở lại bản thể, Nhiếp Vân nói. Vâng, cửa phòng mở ra, Tu Ngôn trưởng quỹ cùng một trung niên đồng thời đi đến. Bái kiến hai vị tiền bối, thái độ của trung niên nhân cực kỳ cung kính. Xem ra hắn đã từ trong miệng Tu Ngôn trưởng quỹ biết thân phận của hai người. Biết bọn hắn chẳng những là đại đế, hơn nữa còn là đại đế cực mạnh, nên không dám chậm trễ chút nào. Không cần khách khí, để Tu Ngôn trưởng quỹ tìm ngươi tới, là có sự kiện muốn làm phiền ngươi, Nhiếp Vân cười cười. Tiền bối khách khí, có gì phân phó cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ nghĩa bất dung từ, trung niên nhân vội nói. Phân phó thì không nói tới. Nghe nói phòng đấu giá các ngươi có một thi thể đại đế sắp đấu giá, ta muốn mua, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Mua thi thể đại đế, trung niên nhân sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng đối phương có yêu cầu gì, lại là cái này, thi thể đại đế. Đối với cường giả thiên đạo có lẽ có tác dụng rất lớn, nhưng đối với cường giả đế cảnh hoàn toàn không có hiệu quả. Một cường giả đế cảnh lại đi mua sắm thi thể đại đế, mua làm gì, làm sao, khó xử, người nói đi, thi thể đại đế này. Người mong muốn có thể bán ra giá bao nhiêu, ta trực tiếp cho ngươi gấp đôi, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Tăng gấp đôi, trung niên nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu hắn sợ đối phương cướp đoạt, dù sao cường giả đế cảnh thật muốn, dùng thực lực áp bách, hắn quyết không dám không cho. Nghe đối phương nói chẳng những đưa tiền, còn trực tiếp tăng gấp đôi, cũng có chút ngây dại. Yên tâm đi, tiền bối nhiều tiền lắm, trước đó cùng ngươi đổi những thần thạch cực phẩm kia, đều là tiền bối ra. Sợ hắn không tin, Tu Ngôn trưởng quỹ ở một bên nói. Hắn ra, trung niên nhân kinh ngạc. Trước kia còn hơi nghi hoặc, hiện tại chút nghi hoặc ấy đã toàn bộ tan thành mây khói. Có thể tiện tay lấy ra thần thạch cực phẩm hối đoái hạ phẩm, vừa nhìn liền biết không phải loại thiếu tiền, loại. Người này làm sao có thể cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, quỵt nợ, có thể làm cho tiền bối tự mình tìm ta mua sắm thi thể đại đế, ta vạn phần vinh hạnh, chỉ bất quá. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy do dự. Thế nào, ngại giá tiền ít, gấp 3, hoặc 4 lần, tùy ngươi muốn. Thần sắc của Nhiếp Vân đạm nhiên, tựa hồ tiền căn bản không phải là tiền. Vấn đề không phải là tiền, mà là, thi thể đại đế này, là giúp một vị khách hàng thay bán đấu giá, ta đến bây giờ còn không gặp, nếu không, hiện tại ta mời khách hàng kia tới cho ngươi, ngươi và hắn trao đổi. Trung niên nhân cười khổ, vội nói. Khách hàng, Nhiếp Vân nhíu mày. Đúng, hắn tìm tới phòng đấu giá chúng ta, muốn bán thi thể đại đế, chúng ta chỉ lấy đấu giá phí 10% làm thù lao, trên thực tế, thi thể đại đế kia còn chưa đưa đến phòng đấu giá của chúng ta, trung niên nhân nói. Tốt, bây giờ ngươi nói cho người này, ta nguyện ý dùng giá cả gấp 2 trong lòng của hắn mong muốn mua thi thể đại đế kia. Nhiếp Vân hiểu được, mở miệng nói. Kỳ thật đây không tính là kỳ quái, rất nhiều phòng đấu giá, cũng không phải như thương hội có nhiều vật chân quý, mà là không ít người không nguyện ý lộ diện, mượn tay phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Cái sau chỉ cần tuyên truyền ra, thu lấy tiền thuê nhất định, liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát tràn. Được, xin tiền bối chờ một lát, hiện tại ta liền liên hệ, nghe đối phương không trách tội. Trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lấy ra một ngọc bài, tiến hành liên hệ. Một lát sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thế nào, Nhiếp Vân nhìn qua. Hồi bẩm tiền bối, vị này cũng là một cường giả đế cảnh, hắn chỉ muốn đấu giá thi thể, không muốn bán ra. Trung niên nhân run rẩy nói. Kỳ thật đối phương nói không nhẹ nhàng như vậy, mà là mang theo ý vũ nhục mãnh liệt. Chẳng những không bán, còn cảm thấy Nhiếp Vân đang vũ nhục hắn, trong lời nói mang theo quát lớn. Không muốn ra bán, Nguyệt Nhi, nếu hắn không muốn bán, còn ngôn ngữ không tốt, ngươi mời hắn tới, ta lại cùng hắn thương nghị một chút. Nhiếp Vân triển khai không gian chi lực của thế giới nạp vật, lập tức thấy rõ nội dung trên ngọc bài, cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Mời hắn tới, tiền bối, hắn nói không sẽ tới, trung niên nhân vội nói. Hắn đã câu thông với đối phương rồi, người ta căn bản không tới, hắn chỉ là thiên đạo cảnh nho nhỏ, lại không dám thực làm gì đế cảnh. Trong lúc nhất thời trên mặt như mướp đắng, sớm biết sẽ không tiếp cái sinh ý này, tiền không có kiếm được, lại bởi vậy đắc tội hai vị đại đế, hắn sống còn chưa đủ nha. Ha ha, qua hay không qua, không do hắn. Nhiếp Vân cười cười, nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Để ta, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, ngọc thủ trắng noãn không tì vết nhẹ nhàng nâng lên. Ông, không gian trước mắt giống như đá ném vào ao nước, dập dờn ra gợn sóng, trong rung động, thời gian bắt đầu vặn vẹo, cho thấy tràng cảnh trung niên nhân cùng đối phương dùng ngọc bài trao đổi vừa rồi. Nghịch chuyển thời gian, hơn nữa ở trong phạm vi nhỏ như vậy nghịch chuyển thời gian, thấy cảnh này, trung niên nhân cùng tu ngôn trưởng quỹ đồng thời nuốt nước miếng một cái. Đại đế có thể nghịch chuyển thời gian không phải là sự tình gì kỳ quái, nhưng ở trong một gian phòng nghịch chuyển, hơn nữa không lan đến bọn hắn. Loại thủ đoạn này làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này nên cần lực khống chế mạnh bao nhiêu, tìm tòi tất cả đại đế mà mình biết, đột nhiên phát hiện, vậy mà không có một người có thể làm được, dầm, hai người không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Tu ngôn trưởng quỹ càng bị dọa đến run rẩy. Hắn sớm biết hai vị trước mắt này thực lực cường hãn, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến cường hãn như thế, đã cường đại vượt qua tưởng tượng. Hô hô, thời gian tái hiện. Đạm Đài Lăng Nguyệt mỉm cười, một sợi dây bị nàng rút ra từ trong thời gian. Đối phương cùng trung niên nhân liên hệ, cần thông đạo, có được nhân quả. Sợi dây này chính là dây nhân quả, từ trong thời gian quá khứ bắt lấy dây nhân quả, nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trung niên nhân cùng tu ngôn trưởng quỹ đều sắp bị dọa ngất. Thần giới muốn gặp được cường giả đế cảnh khó càng thêm khó, nhưng ở chân hư giới, tất cả mọi người là cường giả thiên đạo, bí mật của cường giả đế cảnh cũng không phức tạp. Rất nhiều người muốn gặp là gặp được, đối với năng lực của cường giả đế cảnh cũng biết rất nhiều, từ quá khứ tìm ra dây nhân quả, nghe cũng không nghe qua, tốt, tìm được, lấy dây nhân quả ra, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngọc thủ lần nữa đưa về phía trước. Ầm ầm, gian phòng sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, lập tức hai người liền thấy một bóng người ở trong vòng xoáy. Nhìn thấy người này, trung niên nhân chấn động toàn thân. Chính là vị cường giả đế cảnh bán ra thi thể đại đế kia. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trong phòng, không có ý thức được nguy hiểm đã đến gần. Mời hắn đến đây đi, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt không nói thêm gì nữa, bàn tay nhấc lên. Soạt, Trung niên nhân cùng Tu Ngôn trưởng quỹ chỉ thấy vị đại đế kia rốt cục ý thức được cái gì, bắt đầu phản kháng. Bất quá, công kích của hắn ở trước mắt nữ tử này giống như trẻ con, thời gian nháy mắt liền bị trói thành bánh chưng. Lạch cạch, vòng xoáy biến mất, thời gian chảy trở về, một bóng người bị vồ tới, ngã ở trước mặt, chính là vị đại đế kia. Cái này, Trung niên nhân cùng Tu Ngôn trưởng quỹ lần nữa nuốt nước miếng. Bọn hắn đã sớm biết cùng là đại đế cũng có chênh lệch, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn a, vị trước mắt cũng quá mạnh đi, một vị đại đế tiện tay bị bắt tới, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, đổi lại ai, cũng cảm thấy khó mà tin được. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Vị đại đế này hiển nhiên không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, sắc mặt trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt, nghĩ làm sao cũng không biết khi nào đắc tội hai vị đại năng này. Mạo muội mời ngươi tới, là muốn mua thi thể đại đế của ngươi, tuyệt đối đừng trách móc. Nhiếp Vân cười cười. Trách móc, vị đại đế này muốn khóc. Vô luận ai đang tu luyện bị bắt đến, chỉ sợ cũng sẽ trách móc, nhưng trách móc có làm được gì, thực lực vi. Tôn, thực lực của ngươi mạnh như vậy, coi như muốn trách, cũng không dám trách a. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng biết đối phương không phải muốn giết hắn, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu như biết là tiền bối người muốn mua, ta chắc chắn sẽ không từ chối, vị đại đế này vội nói. Không chịu thua không được a, khách khí, giá tiền trong lòng ngươi là bao nhiêu? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Ây, một thi thể đại đế mà thôi, với ta mà nói không có tác dụng gì, nếu tiền bối muốn, trực tiếp tặng cho ngươi là được. Nói mua sắm thực quá khách khí, vị đại đế này rất thông minh, biết không phải đối thủ, ngữ khí cũng thay đổi. Nếu là mua bán, tự nhiên có mua có bán, cướp đoạt của người, không phải chúng ta muốn làm. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn không thiếu tiền, thực án đối phương làm như vậy, tránh không được có ý cướp đoạt, bản thân lại không có nhân phẩm cũng sẽ không làm như vậy a. Nếu quả thật muốn làm như vậy, tế ra Thánh Sơn, trực tiếp chém giết tất cả đại đế của thần giới là được rồi. Còn cần phiền toái như vậy, đúng, là vãn bối sơ sót, trên đầu vị đại đế này ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Nhiếp Vân, thanh âm có chút run rẩy, tiền bối, là Nhiếp Vân bệ hạ cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt thiếu phong chủ, ta là Nhiếp Vân, vị này là thê tử của ta, Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Tên của hắn sớm ở trong đại đế truyền ra, bị người nhận ra cũng bình thường. À, thấy hắn thừa nhận. Vị đại đế này rốt cuộc minh bạch, dọa đến. Xém chút nữa ngất đi. Nếu như hắn sớm biết là vị sát tinh này, muốn thi thể đế cảnh, khẳng định đã sớm đóng gói đưa tới. Làm sao cũng không dám nói lời trước kia à, ta cái này, nuốt nước miếng một cái, cố nén rung động trong lòng. Vị đại đế này nói, thi thể đại đế này, trong nội tâm của ta mong muốn là 50 vạn thần thạch cực phẩm, bởi vì quá sợ hãi, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Đại đế bị dọa đến cả lâm, truyền đi căn bản không có người tin tưởng. 50 vạn thần thạch cực phẩm một thi thể đại đế, giá cả coi như phù hợp, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu. Thi thể đại đế khẳng định quý trọng hơn thi thể đế thú nhiều, 50 vạn, không kém quá nhiều, không tính là quý, cũng không tính tiện nghi. Đế thú giá thị trường là chừng 5 vạn, trước đó mua sắm, là bởi vì cho đối phương tăng lên gấp 10 lần giá cả mà thôi, như vậy ta cho ngươi gấp 2 giá cả. Cũng chính là 100 vạn, về sau lại có thi thể đại đế, tất cả đều bán cho ta, bàn tay Nhiếp Vân lắc một cái, 1 triệu thần thạch cực phẩm như phong bạo rơi trên mặt đất, quang mang lóng lánh. 100 vạn, vị đại đế này toàn thân run run. Hắn mở miệng 50 vạn, trên thực tế cũng chỉ là mong muốn, dù sao hắn thấy thần giới không ai có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương chẳng những lấy ra, còn tăng giá cả gấp đôi. Đa tạ tiền bối, thu hồi thần thạch cực phẩm, bàn tay lắc một cái, đưa tới một giới chỉ, tiền bối, thi thể đế cảnh ở bên trong, ân, biết đối phương không có khả năng giở trò gian, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, thu giới chỉ vào thế giới nạp vật, thuận tiện thả thi thể ra. Ầm ầm, thi thể nổ tung, lực lượng tràn ngập toàn thân. Thi thể kia, tựa hồ không phải đại đế kỷ nguyên này, lực lượng tu luyện rõ ràng không thuộc về thế giới này, bất quá, đối với Nhiếp Vân mà nói. Chỉ cần năng lượng là được, có phải kỷ nguyên này hay không, có phải ở thần giới hay không? Cũng không đáng kể, cô, thi thể nổ tung, thực lực của Nhiếp Vân lần nữa tăng lên, thời gian không dài liền ngừng lại. Thập nhị châu đỉnh phong, không hổ là thi thể đại đế, trực tiếp để cho thực lực của ta tăng lên một châu. Cảm nhận được thân thể biến hóa, con mắt của Nhiếp Vân lần nữa sáng lên. Trước đó 12 thi thể đế thú cũng chỉ để hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Giờ phút này một thi thể đại đế liền để hắn tấn thăng một châu. Xem ra với hắn mà nói, vẫn là thi thể đại đế hiệu quả càng tốt hơn. Thi thể đại đế này phát hiện ở nơi nào, nơi đó còn có hay không, luyện hóa thi thể đại đế. Chỉ qua nửa cái hô hấp, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn qua. Ngoại trừ Đạm Đài Lăng Nguyệt, khả năng bất luận kẻ nào cũng không biết, trong nháy mắt ngắn ngủi này, thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Hồi bẩm tiền bối, là phát hiện ở một hư giới trong chân hư giới, đến cùng còn có hay không, ta thật không biết, bất quá nếu như tiền bối muốn, vị trí hư giới này ta có thể nói cho, vị đại đế này cầm tới nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, tâm tình thật tốt, vội nói, cho ta đi, có thể phát hiện một bộ thi thể đại đế, mặc dù không có thể bảo chứng sẽ có cỗ thứ hai. Nhưng cũng là một cơ hội. Hiện tại hắn đạt tới thập nhị châu đỉnh phong, cách thập tứ châu đỉnh phong viên mãn cũng kém không xa. Nếu như có thể tìm tới hai di hài đại đế, hoàn toàn có thể trùng kích cảnh giới tối cao dưới đại đế, an tâm trùng kích đế cảnh, trùng kích thành công, không cần thánh sơn, toàn bộ thần. Giới sẽ không có đối thủ, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không được, đây chính là giới vực hoàn mỹ, một khi đột phá, vô địch thiên hạ, cái gì hiên viên đại đế. Cái gì Âu Dương Ma Thiên, một hơi liền có thể thổi chết. Vâng, vị đại đế này không dám do dự, điểm ngón tay một cái, một địa đồ chân hư giới xuất hiện ở trên không trung, trong đó ghi chú một cứ điểm, bay vào mi tâm của Nhiếp Vân. Nguyên lai ở chỗ này, giống như cách chân hư thành cũng không xa, thấy rõ ràng địa điểm, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên. Địa điểm này ẩn tàng ở trong hư không, nếu như không cho địa đồ, căn bản tìm không thấy, hơn nữa. Nơi này thoạt nhìn cách chân hư thành không xa, bằng vào tốc độ của mình và Đạm Đài Lăng Nguyệt, hẳn là không cần nửa ngày liền có thể đến. Đi qua nhìn một chút, trong lòng hơi động, Nhiếp Vân làm ra quyết định. Không phải hắn không nóng nảy cứu Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân, mà là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, có thể vây khốn Phổ Thiên Đại Đế. Hiện tại tùy tiện đi qua, không cẩn thận mình cũng khó có thể đào thoát, Thánh Sơn dùng qua một lần. Xém chút chết ở dưới thiên đạo hạo kiếp, có thể không vận dụng tốt nhất không sử dụng, nếu không coi như giới vực hoàn mỹ của hắn lợi hại hơn nữa. Hiện tại không trưởng thành đến cực hạn, vẫn không có lực lượng chống lại thiên đạo. Bởi vậy, việc cấp bách là nhanh tăng thực lực lên. Chỉ cần đạt tới thập tứ châu đỉnh phong, dù không có tấn cấp đại đế, lực lượng cũng sẽ gia tăng gấp bội, cách đại đế đỉnh. Tiêm như hiên viên đại đế cũng không xa. Dưới đại đế, thần giới ngầm thừa nhận là cửu châu cảnh đỉnh phong, bởi vậy, đột phá đến thập châu, hắn liền cảm thấy thực lực của mình đã có thể so sánh hơn thua với đại đế phổ thông. Hiện tại thập nhị châu đỉnh phong, coi như không sử dụng thánh sơn, chỉ sợ cũng có thể cùng một chút đại đế cường hãn đánh ngang tay. Đương nhiên, so với đám người Nhiếp Đồng, Đạm Đài Lăng Nguyệt mà nói, khẳng định vẫn hơi không bằng. Tu Ngôn Trường Quỹ, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục tìm một chút linh thạch hạ phẩm, trung phẩm. Một chút dược liệu linh khí sung túc, ngọc thạch cũng được, càng nhiều càng tốt, ta vẫn như cũ dùng thần thạch cực phẩm hối đoái, qua chút thời gian sẽ tới lấy. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân đứng lên, nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt, đi thôi, ân, mặc dù không biết hắn muốn đi làm gì, nhưng nếu hắn nói đi, Đạm Đài Lăng Nguyệt không có chút do dự, cũng gấp đi theo. Vừa rồi hơi có quấy rầy, cáo từ, đối với vị đại đế này cười một tiếng, Nhiếp Vân liền ôm quyền, thân thể nhoáng một cái. Cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt biến mất tại chỗ. Hai người rời khỏi, lúc này vị đại đế kia mới thở phào nhẹ nhõm, đầu gối mềm nhũn, không có chút hình tượng nào ngồi dưới đất. Hai vị này cho hắn áp lực thực sự quá lớn, coi như hắn là đại đế, cũng không chịu nổi. Tiền bối, hai vị này, đến cùng là người nào, vì sao thực lực mạnh như vậy, thấy bộ dáng của vị đại đế này, Tu Ngôn Trường Quỹ có chút nhịn không được, mở miệng hỏi. Mặc dù hắn đoán ra hai người là đại đế, nhưng không biết rốt cục mạnh đến mức nào. Người nào, vị đại đế kia cười khổ một tiếng, hiên viên đại đế ngươi biết không, hiên viên đại đế người nào không biết, thần giới đệ nhất nhân, vô địch thiên hạ, Tu Ngôn Trường Quỹ vội nói. Nếu như ta nói, 10 hiên viên đại đế liên hợp lại cũng không phải đối thủ của thiếu niên vừa rồi kia, người tin không, vị đại đế này nói. Cái gì, 10 hiên viên đại đế cũng không phải đối thủ của hắn, cái này. Làm sao có thể, Tu Ngôn Trường Quỹ xém chút nữa ngất đi, Hiên Viên Đại Đế, thần thoại bất bại của thần giới, sớm đã xâm nhập lòng người, người người đều biết hắn vô địch, hiện tại vị đại đế trước mắt này lại nói, 10 cây cũng không phải đối thủ của thiếu niên thoạt nhìn vô hại kia, thật hay giả, không tin không sao, đoán chừng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới, ngươi chỉ biết là, đắc tội người này, coi như tất cả đại đế của thần giới ở bên cạnh ngươi, đều không đủ giết là được, cảm khái một tiếng, vị đại đế này không muốn nhiều lời, thân thể nhoáng một cái, cũng biến mất tại chỗ. Vừa rồi cùng hai vị kia nói chuyện, một mực như có gai ở sau lưng, áp lực cường đại kém chút không có chịu đựng được, đối phương thật vất vả rời đi, mình ở lại đây làm cái quái gì. Tất cả đại đế của thần giới cũng không đủ giết, nghe vị đại đế này ở lúc gần đi nói, Tu Ngôn trưởng quỹ cùng trung niên nhân liếc mắt nhìn nhau, từng cái miệng há mở, đều cảm thấy cả thế giới quan bị lật đổ. Mặc dù không tin, nhưng cũng biết, đối phương là đại đế, không có khả năng nói dối, trong lòng xác nhận, đồng thời nghi hoặc, thần giới lúc nào xuất hiện ra hỏa đáng sợ như vậy, hô, vách ngăn bên ngoài chân hư thành, không gian gợn sóng, hai bóng người đột ngột xuất. Hiện, chính là Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt, không hổ là hiểm địa, ở nơi này thuấn di còn khó hơn ở vô biên thâm uyên, đứng ở trong hư không, hai mắt của Nhiếp Vân như điện nhìn về phương xa, cười nói. Hiểm địa khắp nơi đều là không gian ám lưu, thậm chí không ít địa phương thời gian thác loạn, một khi thuấn di không khống chế tốt lâm vào trong đó, sẽ bị khốn trong đó khó mà đi ra, cho nên, ở chỗ này tốt nhất đừng thuấn di. Nếu không đại đế cũng khó cam đoan an toàn, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, bất quá, không gian chi lực của ngươi, có được không gian ba động không thuộc về thế giới này, hẳn là có thể sớm nhìn thấy nguy hiểm, đồng thời tránh đi a, cũng là ngươi hiểu ta, Nhiếp Vân cười cười, ta nói thuấn di độ khó lớn, ý tứ cũng không phải là không thể thuấn di, chỉ là thuấn di khoảng cách ngắn mà thôi, ngắn, có thể thuấn di bao xa, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua. Đại khái một châu, Nhiếp Vân nói. Hắn bây giờ có được thực lực thập nhị châu đỉnh phong, chỉ có thể thuấn di một châu, tương đương với giảm gấp 10 lần. Một châu, Đạm Đài Lăng Nguyệt miệng mở ra, hiển nhiên hết sức kinh ngạc, một lát sau, nhịn không được lắc đầu cười khổ, biến thái, nàng bằng vào thiên đạo đột phá, thực lực bây giờ, đã đứng ở đỉnh thần giới, dù vậy ở chỗ này tối đa chỉ có thể thuấn di mấy chục vạn dặm, nhiều nữa liền không được, vị trước mắt này ngược lại tốt, ngay cả đế cảnh cũng không đạt tới. Liền nhẹ nhõm thuấn di một châu, nếu như đối phương không phải là phu quân của nàng, chính mình cũng cảm thấy bị đả kích đến không có lòng tin. Đi thôi, ta mang ngươi đi, biết nàng nghĩ cái gì, Nhiếp Vân lúng túng cười một tiếng, giữ chặt eo nàng, tinh thần khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài một châu. Hô hô hô, liên tục mấy lần, hai người ngừng lại. Căn cứ vị đại đế kia cho địa đồ, hư giới mà hắn nói hẳn là ở đây, Nhiếp Vân nhìn bốn phía. Đây là một mảnh tinh không mênh mông, vô số tinh thần lít nha lít nhít chiếu rọi, để cho người ta tìm không rõ phương hướng. Khắp nơi đều là các loại loạn lưu, cho dù đại đế cũng phải cẩn thận. Nơi này giống như không có cái gì a. Đạm Đài Lăng Nguyệt rất nhanh nhìn quanh một vòng, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Hư giới xen vào giữa chân thực cùng hư ảo, nếu như dễ tìm như vậy, khẳng định sớm bị đại đế khác phát hiện, chỉ bằng vào mắt thường cùng linh hồn nhất định là không tìm được. Nhiếp Vân cũng quan sát chung quanh một vòng, đồng dạng không thu hoạch được gì. Hư giới, thế giới đặc thù, cùng thế giới chân thật chỉ có một điểm kết nối không gian đặc thù, tìm không thấy điểm ấy, căn bản không khả năng phát hiện. Không gian chi lực của thế giới nạp vật cũng không được, vậy làm sao tìm, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng biết độ khó tìm kiếm hư giới, nghi ngờ nhìn qua. Kỳ thật nói khó rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản, nếu hai thế giới có điểm kết nối. Một lát nữa ngươi dùng hết toàn lực công kích, một khi không gian chấn động, tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta liền có thể tìm được, Nhiếp Vân nói. Hắn nói đơn giản, trên thực tế cực kỳ phức tạp, không có thế giới nạp vật phối hợp, căn bản làm không được, Hiên Viên Đại Đế cũng làm không được. Một khi cường giả Đại Đế gây ra không gian chấn động, không gian ở địa phương này tất nhiên là không ổn định, vô luận linh hồn hay ý niệm tiến vào bên trong, đều sẽ nhận lấy công kích, từ đó bị tổn thương. Không gian chi lực của thế giới nạp vật khác biệt, là một loại lực lượng không thuộc về thế giới này, coi như những không gian khác hoàn toàn phá toái, cũng sẽ không ảnh hưởng. Được, Đạm Đài Lăng Nguyệt biết hắn đặc thù, cũng không nhiều lời, bàn tay bổ về phía trước. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên khuấy động, không gian phương viên mấy trăm triệu dặm sụp đổ, xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Ở chỗ này, nhìn thấy cỗ lực lượng này, Nhiếp Vân không nhịn được tắc lưỡi, lập tức nhíu mày, kéo đạm Đài Lăng Nguyệt một phát. Hô, hai người biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Phạm vi chừng một châu, đáng tiếc không gian quá yếu, chỉ có cấp 8, nếu không hoàn toàn có thể thôn phệ, coi như tìm không thấy thi thể đại đế, cũng không có gì. Tiến vào thế giới, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, rất nhanh thăm dò được hư giới lớn nhỏ. Khoảng cách đại khái một châu, không gian pháp tắc yếu kém, cũng chính là một thế giới cấp 8. Đổi lại trước kia thôn phệ loại thế giới cấp bậc này, có thể làm cho hắn tăng gia tu vi. Hiện tại giới vực hoàn mỹ hình thành, coi như thôn phệ, hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng. Mặc dù không gian pháp tắc của thế giới này không mạnh, nhưng tựa hồ có loại lực lượng bảo hộ, ý niệm của ta cũng chỉ có thể thâm nhập dưới đất hơn 10 mét, lại không cách nào lan tràn. Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái nhìn qua, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thực lực của nàng đã là thần giới đệ nhất nhân, linh hồn dung hợp thiên đạo càng vô cùng cường đại, loại tình huống này, vậy mà chỉ có thể lan tràn dưới mặt đất hơn 10 mét, liền không cách nào tiếp tục, đủ thấy cổ quái. Đích xác, linh hồn của Nhiếp Vân cũng lan tràn xuống dưới, hắn ngay cả cường giả đại đế cũng không phải, chỉ lan tràn không đến 1 mét liền dừng lại, không cách nào xâm nhập. Không gian chi lực của thế giới nạp vật, không gian chi lực phóng ra, kéo dài xuống dưới. Một lát sau, Nhiếp Vân nhíu mày. Thế nào? Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua. Đích xác có chút cổ quái, không gian chi lực của ta chỉ lan tràn 100 mét, liền nhất định phải dừng lại, Nhiếp Vân nói. Không gian chi lực của thế giới nạp vật, không thuộc về bất luận một loại lực lượng nào của thần giới, ở chân hư giới cũng có thể tùy ý kéo dài, nhưng đến nơi này, lại chỉ có thể lan tràn 100 mét, để hắn khó mà tin được. Đối với loại cường giả như bọn hắn, 100 mét. Cùng ở trước mắt không có gì khác biệt. Chỉ có thể lan tràn 100 mét. Nói cách khác sự tình ngoài 100 thước nhìn không thấy. Nếu có người đánh lén, phản ứng cũng phản ứng không kịp. Loại tình huống này hẳn không phải là tự nhiên hình thành, mà là một loại lực lượng nào đó cố ý che lấp. Trầm tư một lát, Nhiếp Vân phân tích nói. Thế giới nạp vật của hắn, ngoại trừ thần binh đế cảnh cơ hồ có thể phục chế bất kỳ vật gì. Mặt đất trước mắt này, hắn đã phân tích ra thành phần. Ở thế giới nạp vật sao chép được, cũng không có loại hiệu quả ngăn. Cách xem xét kia, nói cách khác, mặt đất không có loại năng lực này, nhất định là một loại lực lượng gia trì đang tác quái, mặc kệ lực lượng gì, bổ ra là được, cười cười, Nhiếp Vân nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Quản nó là phong ấn, hay những lực lượng khác cố ý che lấp, đối với những đại đế khác mà nói, có thể sẽ tạo thành chướng ngại, khó có thể bài trừ. Nhưng đối với hai người mà nói, không tính là cái gì. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, phong ấn mạnh đi nữa cũng vô dụng, tay ngọc vươn ra, ánh mắt của Đạm Đài Lăng Nguyệt trở nên lăng lệ, nhẹ nhàng vỗ xuống. Tốc độ của nàng thoạt nhìn rất chậm, lại mang theo uy nghiêm không cho phép kháng cự, rơi trên mặt đất, lập tức xuất hiện một trường ấn to lớn, lực lượng đặc thù kháng cự bọn hắn dò xét, ở trước mặt chiêu này giống như bọt biển phá toái, không có lưu lại nửa phần dấu vết. Kéo kẹt, trường ấn rất nhanh hạ xuống sâu mấy 100 thước, vẫn là tầng ngoài bình thường, hai người cũng không sốt ruột, Đạm Đài Lăng Nguyệt tiếp tục công kích. Chỉ chốc lát, mặt đất liền chìm xuống mấy 1000 thước. Ầm ầm, mặt đất phá toái, lộ ra một không gian đặc thù. Quả nhiên có cái gì, hai người lắc người, xuất hiện ở trên không. Cái không gian này ở dưới mặt đất mấy 1000 thước, lại không có bất kỳ hương vị tanh hôi, khó ngửi gì, ngược lại có mùi thơm ngát nhàn nhạt. Thật nhiều thi thể, ngưng thần nhìn lại, vừa xem xét, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt đồng thời sững sờ. Cái không gian này cũng không phải sắc màu rực rỡ, mà là phủ đầy thi thể. Ngổn ngang lộn xộn, nằm ngang mấy chục thi thể đế thú, ở trên bệ đá giữa nhất, là một lão già ngồi ngay ngắn. Lão già này đã sớm đoạn tuyệt hô hấp, chỉ còn lại có một bộ thi thể, yên tĩnh bất động, giống như tọa hóa. Nhìn xuống đất dấu vết ngổn ngang. Có thể suy tính ra, đế thú cùng lão giả, trước khi chết tiến hành chiến đấu cực kỳ lớn, hẳn là kỷ nguyên trước, thậm chí cách mấy kỷ nguyên, tu luyện pháp tắc hoàn toàn khác biệt chúng ta, mặc dù lão giả chết rồi, nhưng hổ chết không mất uy, thân là cường giả đại đế, thể nội vẫn tràn đầy năng lượng. Bất quá những lực lượng này, đối với Nhiếp Vân mà nói cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt thế giới này. Xem ra, vị lão giả này cùng những đế thú kia tiến hành chiến đấu, chém giết tất cả, nhưng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều, khó mà sống sót, hai người đảo qua, rất nhanh liền nhìn ra đến cùng là loại tình huống nào. Về phần mặt đất phong ấn, hẳn là lão giả dùng lực lượng còn thừa bố trí, là muốn thi thể bản thân không bị ngoại nhân quấy dày, Đạm Đài Lăng Nguyệt phân tích. Ngươi phân tích đúng, cũng không đúng, Nhiếp Vân lắc đầu, đầu tiên, ngươi thân là thiên đạo đại đế, thực lực không nói đệ nhất ở rất nhiều kỷ nguyên, cũng không chênh lệch gì nhiều, vô luận kỷ nguyên thần giới nào, có thể thắng được ngươi không nhiều, lão giả trước khi chết bố trí phong ấn, ta không tin có thể ngăn cách linh hồn của ngươi dò xét, thiên đạo đại đế không biết kỷ nguyên thần giới khác có hay không, nhưng cho dù có, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng coi như đứng ở đỉnh phong trong đỉnh phong. Ngay cả ý niệm của nàng cũng có thể ngăn cách. Nhiếp Vân không tin lão giả này có loại thực lực đó. Nếu quả thật có, sẽ không bị vài con đế thú vây công đến chết. Thứ hai, nếu như sợ thi thể bị ngoại nhân quấy dày, trực tiếp hủy diệt là được, không cần thiết lưu lại thi thể nguyên vẹn, cùng mở ra không gian hoàn chỉnh, để cho người ta có cơ hội tìm đến. Tình huống của lão giả rất rõ ràng, trước khi chết còn có ý thức thanh tỉnh, có thể lưu lại phong ấn mạnh mẽ như vậy, còn không bằng trực tiếp hủy diệt thi thể, như vậy bất kể bao nhiêu năm, cũng sẽ không có người quấy dày, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện, chuyên môn mở không gian, thậm chí lưu lại thi thể đế thú. Cũng đúng, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhịn không được nhìn qua. Rất đơn giản, mặt đất phong ấn hẳn không phải một mình hắn bố trí, còn có đại đế khác, nói cách khác, cái thế giới này, không chỉ hắn là đại đế vẫn lạc, về phần vì sao muốn phong ấn. Cũng không phải vì ngăn cản ngoại nhân tới, mà là, ngăn cản thiên đạo, vẻ mặt của Nhiếp Vân nghiêm túc, căn cứ tin tức ta biết, mỗi lần kỷ nguyên kết thúc, thiên đạo đều sẽ diệt sát đại đế, từ trong thân thể của bọn họ hấp thụ lực lượng lớn mạnh bản thân, đã như vậy, thi thể đại đế hẳn là không thể lưu lại, nhưng vị trước mắt này, rất hiển nhiên hoàn chỉnh lưu lại, cho nên ta cảm thấy phong ấn phía trên, mục đích rất đơn giản, vì ngăn cách thiên đạo dò xét, rất có thể. Nhãn tình của Đạm Đài Lăng Nguyệt sáng lên, không nhịn được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là giải thích tốt nhất, vậy nhanh nhận lấy thi thể đi, ta phá hư phong ấn, chỉ sợ không bao lâu, thiên đạo liền có thể dò xét qua, ân.